Xuyên đến trước khi vai ác nhập ma. Chương 13, C13, 12. Thanh âm như gió xuân lay động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ thiên thạch dai lăn xuống. Thẩm Chiêm Y thấy kia đệ tử sắc mặt tái nhợt, tinh thần mệt mỏi, trên đầu còn quấn lấy một vòng vải bố, chảy ra màu đỏ thẫm tơ máu. Ừ, ta đi nhìn. Thiên thạch dai nơi đó xác thật không quá an toàn. Có rất nhiều đá vụn. Liễu Độ Sinh đứng ở một bên nói. Ngày mai ta đi nơi đó tiếp thêm cái linh phù. Không cho đệ tử lại từ nơi đó trải qua. Thẩm Chiêm Y nhìn kia đệ tử bệnh ưởng ưởng bộ dáng, nhẹ nhàng phất quạt hai cái. Nói, đừng đi thiên âm cốc thí luyện. Hảo hảo lưu tại Vô Nhai Tông dưỡng thương đi. Vì cái gì? Ta muốn đi. Kia đệ tử vừa nghe lời này, lập tức đứng dậy, khó nén kích động. Trưởng lão, ta thật sự muốn đi thiên âm cốc thí luyện. Như thế nào đối thẩm trưởng lão hô to gọi nhỏ. Yến Đậu Vân ấn xuống bờ vai của hắn. Ánh mắt sắc bén, ngươi bị thương. Cũng xác thật không nên đi thử luyện. Lại phát sinh ngoài ý muốn ngươi này mệnh còn muốn hay không? Yến Đậu Vân ngữ khí nghiêm túc. Nói được kia đệ tử rụt một chút bả vai. Không hé răng, Liễu Độ Sinh thấy hắn thành thật. Không khỏi khẽ cười một tiếng. Nói, Yến sư muội, nơi này giao cho ngươi. Ta cùng thẩm sư muội đi về trước. Yến Đậu Vân một bên cấp kia đệ tử chữa thương một bên gật đầu. Kia ngày mai ở Vô Nhai Tông thềm đá nơi đó gặp đi. Thẩm Chiêm Y hợp nhau quạt xếp. Cùng Liễu Độ Sinh cùng nhau rời đi Thanh Trúc Phong. Chính mình hôm qua mới gặp qua Đoạt Lộ Vãn Đình bùa hộ mệnh đệ tử. Không nghĩ tới hắn buổi chiều thế nhưng liền tự mình từ thiên thạch dài ngã xuống. Rơi thực thảm, liền đầu đều đập chảy máu. Thẩm Chiêm Y hướng Bạch Mai Lâm chậm rãi đi tới. Cảm thấy sự tình có điểm không thích hợp. Này cũng quá trùng hợp. Liền ở thí luyện thời điểm, kia đệ tử trượt chân ngã xuống thiên thạch dai. Hơn nữa liền như thế nào ngã xuống đều không nhớ rõ. Thẩm Chiêm Y đáy lòng ẩn ẩn bất an. Nàng nhăn lại mày. Việc này nên không phải là Lộ Vãn Đình làm đi. Cái này ý niệm mới vừa toát ra tới, liền rất mau bị Thẩm Chiêm Y đánh mất. Không đúng, tiểu vai ác lúc ấy hẳn là ở Bạch Mai Phong. Nàng sẽ không chạy loạn. Hơn nữa nếu là vì chuyện bùa hộ mệnh, đệ tử kia khẳng định gặp qua Lộ Vãn Đình. Nhưng mà hắn nói chính mình cái gì đều không nhớ rõ. Chung quanh một người đều không có. Cánh hoa Bạch Mai bị gió cuốn lên, lại rơi xuống vai Thẩm Chiêm Y, nàng nhẹ nhàng phất đi. Hẳn là cùng Lộ Vãn Đình không quan hệ. Tiểu vai ác còn nhỏ, không có khả năng có nhiều tâm tư như vậy. Hơn nữa nàng ngày ấy luyện kiếm còn bị thương cánh tay. Đau một buổi trưa, làm sao đi ra ngoài đâu. Thẩm Chiêm Y mím môi, cả người thả lỏng lại. Hiện tại quan trọng là chạy nhanh đi thiên âm cốc tìm được Chu Hồng Quả. Sau đó đưa cho Giang Triển Mi, làm nàng mau chóng ăn vào, mới có thể giải ma vực chi độc. Trong tiểu thuyết vai chính đều có hào quang vai chính. Giang Triển Mi lợi hại như vậy nữ chủ hẳn là cũng có đi. Chính mình chỉ cần ở trong thời gian quy định đem linh quả bắt vào tay. Kia nàng khẳng định sẽ không có việc gì. Nghĩ như vậy, Thẩm Chiêm Y đã chạy tới Bạch Mai phòng ốc. Lộ Vãn Đình ở trong phòng nằm. Nàng bị thương, cho nên không tiện ra cửa. Thẩm Chiêm Y làm tốt một chén thuốc bưng tiến vào. Nàng đi vào tới khi, ra vẻ nhẹ nhàng nói. Thế nào, miệng vết thương còn đau không? Lộ Vãn Đình biết người tới chỉ có thể là Thẩm Chiêm Y, nàng hơi hơi nghiêng người. Nhẹ giọng nói, không đau, không đau thì tốt. Thẩm Chiêm Y đem chén thuốc đặt ở một bên trên bàn. Đi đến mép giường ngồi xuống. Nàng rủ mắt phát hiện Lộ Vãn Đình đang trộm xem nàng. Bộ dáng muốn nói lại thôi. Thẩm Chiêm Y nhịn không được cười nói. Biết ngươi rất muốn đi bí cảnh thí luyện, cho nên vi sư khẳng định sẽ không bởi vì ngươi bị thương liền không cho ngươi đi. Nàng biết chính mình suy nghĩ cái gì. Lộ Vãn Đình hơi hơi sửng sốt, đem tay rút về tới. Bình đạm nói, cũng không có đặc biệt muốn đi. Thẩm Chiêm Y, Kỹ thuật diễn so với ta còn cường a, ngươi rõ ràng từ phía trước bắt đầu liền rất muốn rời đi Bạch Mai Phong đi thí luyện nha. Thẩm Chiêm Y bất động thanh sắc tiếp nhận lời nàng. Thật sự không muốn đi. Lộ Vãn Đình cả kinh. Còn tưởng rằng Thẩm Chiêm Y thật sự đang muốn nhanh chóng lắc đầu. Lại thấy người nọ bên môi phiếm một tia ôn hòa mà rào hoạt ý cười. Nguyên lai là đang chọc chính mình. Lộ Vãn Đình lại không hé răng. Thẩm Chiêm Y nhịn không được cười nói. Không đùa ngươi. Mau, đem trên bàn chén thuốc uống lên. Ngày mai sáng sớm chúng ta liền xuất phát. Thiên Âm Cốc khoảng cách Vô Nhai Tông có mười mấy dặm ngoài. Cố Ly đi trước ngự kiếm rời đi. Hắn Mỹ Kỳ danh rằng muốn rèn luyện đệ tử. Cho nên những người này toàn bộ đều phải cưỡi ngựa lên đường. Thẩm Chiêm Y hôm nay xuyên mặc lam sắc quần áo. Băng cơ ngọc cốt, nàng cầm quạt xếp đi trước một bước đến bên xe ngựa. Nói, thấy ta đồ đệ sao? Liễu Độ Sinh đang kiểm kê nhân số. Hắn nhìn xung quanh trong chốc lát, mới trả lời, người kia đồ đệ hẳn là còn không có từ Bạch Mai Phong ra tới. Thẩm Chiêm Y hơi hơi nhíu mày. Lộ Vãn Đình còn không có tới sao? Không nên a, nàng đang chuẩn bị về Bạch Mai Phong tìm kiếm. Bỗng nhiên ở Vô Nhai Tông thềm đá chỗ dễ thấy Lộ Vãn Đình thân ảnh. Nàng đang ở hướng bên này đi. Tới là tốt rồi. Thẩm Chiêm Y buông tâm. Lộ Vãn Đình thấy Thẩm Chiêm Y đứng ở bên xe ngựa. Nàng cúi đầu bước nhanh đi qua. Vừa muốn đứng ở đệ tử đội ngũ hàng sau cùng. Thẩm Chiêm Y bỗng nhiên đè lại bả vai nàng. Lên trên xe ngựa ngồi đi. Thẩm Chiêm Y hơi hơi mỉm cười. Lộ Vãn Đình ngẩng đầu. Lộ ra một đôi lưu ly dường như đôi mắt. Hơi hơi ngốc lăng. Nàng há miệng thở dốc. Tự hồ muốn nói cái gì. Yến Đậu Vân vừa vặn từ một bên trải qua. Yến Đậu Vân xuyên kiện màu đen xiêm y, thúc tóc dài. Thân hình phong tư yểu điệu. Bên hông còn xứng một phen màu bạc trường kiếm. Ngươi một cái nguyên anh kỳ kiếm tu. Còn muốn ngồi xe ngựa hay sao? Yến Đậu Vân đi ngang qua Thẩm Chiêm Y, thấy nàng đứng ở bên xe ngựa. Lại nhịn không được muốn phê bình vài câu. Ai nói ta muốn ngồi? Thẩm Chiêm Y cười tủm tỉm cũng không tức giận. Nàng vỗ vỗ Lộ Vãn Đình đầu. Ôn thanh nói. Đi lên xe ngựa. Lời này mới vừa nói ra. Trước mặt hai người đều ngơ ngẩn. Thẩm Chiêm Y tiếp tục nói. Ta đồ đệ bị thương. Lên đường không có phương tiện. Làm nàng ngồi xe ngựa đi. Lộ Vãn Đình nhìn kia chiếc xe ngựa. Trước kia Thẩm Chiêm Y cũng sẽ không nói này đó. Nhưng hiện tại người nọ ánh mắt mềm nhẹ cuộn sóng. Thanh âm tựa như gió xuân lay động. Lộ Vãn Đình lần đầu tiên cảm giác. Nguyên lai gương mặt này có thể lộ ra biểu tình ôn nhu như vậy. Ngươi liền chiều nàng đi. Yến Đậu Vân ném xuống một câu. Cưỡi ngựa đi trước. Thẩm Chiêm Y thầm nghĩ chính mình nơi nào là chiều. Hai người cho tới bây giờ còn không có giải trừ trong lòng khúc mắc đâu. Lộ Vãn Đình thật cẩn thận bước lên xe ngựa. Nghĩ nghĩ. Lại vén rèm lên một góc trộm đi xem Thẩm Chiêm Y. Xem người nọ ở ngoài cửa sổ phe phẩy quạt xếp. Cùng Yến Đậu Vân trêu ghẹo. Nàng hơi hơi trương hạp môi. Đỏ bừng tươi đẹp. Má sườn như là phủ một tầng nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Bộ dạng điệt lệ. Cử thế vô song. Mấy chữ này quả nhiên rất xứng đôi với Thẩm Chiêm Y. Lộ Vãn Đình đem mành buông. Không hề xem người kia. Lại nói tiếp. Nàng còn chưa bao giờ kêu Thẩm Chiêm Y một tiếng. Sư tôn. Lộ Vãn Đình siết chặt ngón tay. Trong đầu không ngừng nhắc nhở chính mình. Lần này đi Thiên Âm Cốc mục đích là vì được đến Chu Hồng Quả. Không cần lại nghĩ mấy chuyện lung tung này. Nàng thật sâu hít thở một hơi. Mặc kệ Thẩm Chiêm Y dùng cái gì thái độ đối nàng. Nàng đều phải trước đạt tới chính mình chuyến này mục đích. Đến nỗi mặt khác. Chờ sau khi trở về lại nghĩ. Lộ Vãn Đình lại vén rèm lên đi xem người nọ. Nhưng mà này liếc mắt một cái lại bị nàng phát hiện. Thẩm Chiêm Y thấy tiểu vai ác nhìn lén chính mình. Không khỏi hơi hơi mỉm cười. Nói. Làm sao vậy? Lộ Vãn Đình vội vàng buông mành. Xe ngựa đi theo liền lắc lư một chút. Thẩm Chiêm Y không rõ hành động của Lộ Vãn Đình. Nàng dùng quạt xếp chống cằm. Kêu gọi hệ thống. Hệ thống. Đừng ngủ. Mau dậy, hệ thống. Quý phương có cái gì yêu cầu hỗ trợ địa phương? Thẩm Chiêm Y, Giang Triển Mi thế nào, hệ thống? Vai chính trước mắt trạng thái độ chênh lệch. Niệp mộc hương độc tố đã xâm nhập cơ thể. Cần cấp bách tìm kiếm Chu Hồng Quả. Thẩm Chiêm Y, người ít nhất cho ta cái tọa độ. Làm ta biết linh quả ở cái gì vị trí đi. Bằng không toàn bộ thiên âm cốc to lớn như vậy. Muốn đi đâu tìm? Hệ thống. Chu Hồng Quả mỗi 300 năm xuất hiện một lần. Một lần chỉ có một quả. Quả này sinh trưởng ở thiên âm cốc phong ấn điểm. Tự thủy nhai. Quý phương chỉ cần đi tự thủy nhai trên vách đá hái là được. Thẩm Chiêm Y, ngươi từ từ. Phong ấn điểm, hệ thống. Đúng vậy. Thẩm Chiêm Y hơi hơi nhăn lại mày. Phong ấn điểm là cái gì? Sẽ có nguy hiểm sao, hệ thống? Cái này hệ thống cũng không rõ ràng lắm. Nhưng Chu Hồng Quả xác thật sinh trưởng tại đây. Hy vọng quý phương mau chóng hành động. Thẩm Chiêm Y thấy cũng không dò hỏi được gì thêm từ hệ thống. Đành phải thôi. Chính mình trước mắt tu vi rất cao. Hái linh quả hẳn là không cần phế cái gì công phu. Chỉ là phải dùng cái gì thân phận trà trộn đi vào vẫn là cái vấn đề. Mấy ngày hôm trước hỏi hệ thống. Hệ thống nói nhất định sẽ cho nàng cơ hội tiến vào thiên âm cốc. Nhưng nàng tổng cảm thấy cơ hội này không phải cái gì chuyện tốt. Thẩm Chiêm Y hoạt động một chút gân cốt. Thôi, giặc tới thì đánh. Nước lên nâng nền. Nàng không tin chính mình cái thứ nhất nhiệm vụ liền thất bại. Cách chương.